Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 291, quỷ dị cư xá. Bên ngoài còi cảnh sát vẫn kêu to, tầng hầm gian phòng kia đã sớm kéo lên tuyến phong tỏa. Cảnh sát đến về sau, lâu dài không có chiếu sáng trong thang lầu cũng sáng rỡ. Thi Liên mang theo khoa kỹ thuật mấy cái nhân viên đang bận rộn. Lâm Anh nhíu chặt lấy mi đầu từ cửa thang lầu chạy xuống tới. Vừa chạy vừa kêu, Thẩm lão sư đâu? Ta một mực theo Khương viện viện đang thương thảo vụ án. Lúc này mới phát hiện, Hoa Man cùng Lạc Tiểu Khoảnh không biết nơi nào đi. Lâm Anh vọt tới trước mặt ta. Làm sao gần nhất bản án đều chồng chất a? Thẩm lão sư thấy thế nào người nàng đâu? Ta đi tìm một chút nàng. Ta bỗng nhiên lo sợ bất an, trong trí nhớ nàng chủ động muốn chạy ra đến bồi Lạc Tiểu Khoảnh. Ta còn tưởng rằng nàng sợ Tiểu Lạc xúc cảnh bi thương, cho nên theo nàng tới trên mặt đất đi đi vòng vo. Nhưng một lần nghĩ Hoa Man lúc ấy kia cổ linh tinh quái dáng vẻ, trong lòng ta liền hơi hồi hộp một chút, vạn nhất nàng đem Lạc Tiểu Khoảnh lôi đi. Đánh chết, quan đang làm sao bây giờ? Kia nàng thân phận lập tức liền hoàn toàn bại lộ. Huống chi nàng cái gọi là quan đăng kỹ năng là xây dựng ở đem người đánh chết về sau, sau đó thừa dịp bên trong âm thân trạng thái dưới tiến vào người chết ý thức không gian, nhìn trộm người chết lúc còn sống kinh lịch hành vi. Đương nhiên ta đã từng gặp qua nàng quan đăng, bất quá loại này cực đoan phương pháp nhìn qua phong hiểm cực lớn, vạn nhất người chết ý thức triệt để phân giải, kia Hoa Man liền vô pháp sẽ bị quan đăng từ này bên trong âm thân trạng thái dưới trở lại như cũ. Kia bị đánh chết người cũng liền thật đã chết rồi. Bởi như vậy, Hoa Man liền phạm vào giết người trọng tội, mà tại trong nhân thế, Hoa Man là không có hộ khẩu người, cho nên nhận trừng phạt. Thân bại danh liệt người chỉ có thể là Thẩm Dụ, mà ta làm hai người bọn họ người trung gian cùng thủ hộ già, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta từ u tối dưới mặt đất chạy tới, phát hiện trong khu cư xá đã dù sao ngừng 4-5 chiếc xe cảnh sát. Bóng điện tử nhà máy nhất khu túc xá không giống hữu thành tiểu khu, bên trong không có xanh hóa, chỉ có một cái trụi lủi sân cầu lông, dù cho hai nàng ra ngoài giải sầu, cũng sẽ không tại trong cư xá. Coi như tại trong cư xá, loại này bố cục đơn giản, không có chút nào ẩn nấp, có thể nói kiểu cũ cư xá. Ta đi một vòng cũng sẽ phát hiện các nàng, nhưng ta chạy một lượt cư xá mỗi tòa nhà, mỗi một góc, đều không có tìm các nàng. Hoa Man luôn luôn không nhận điện thoại, dưới cái nhìn của nàng, nàng tùy thời đều có thể dùng lục năng tìm đến ta. Nhưng nàng cũng không nghĩ bị người khác tùy thời tìm tới. Nàng là công chúa, muốn gặp đến người khác thời điểm, tự sẽ triệu kiến người khác, nhưng là người lại không thể đủ tùy thời diện thánh. Nhìn lại giữa người và người địa vị chênh lệch, A-tu-la giới cũng đồng dạng cũng có, nhưng lần này ta cũng không lo lắng. Dù sao nàng theo Lạc Tiểu Khoảnh cùng một chỗ, ta bấm Khương viện viện điện lời nói, hỏi nàng muốn tới Lạc Tiểu Khoảnh số điện thoại di động, sau đó lại gọi tới. Thế nhưng là ta vừa gọi qua điện thoại đến liền tuyệt vọng. Xin chào ngài, số điện thoại ngài gọi không trong vùng phủ sóng, không tại phục vụ khu. Hoa Man cùng Lạc Tiểu Khoảnh hai nữ nhân trong nháy mắt đến cùng đi nơi nào. Ta không dám hô to gọi nhỏ. Cái này trong khu cư xá hiện tại xe cảnh sát khắp nơi. Vạn nhất Hoa Man thật đem đồng bạn đánh chết, ta một ứng ào, không tương đương tại tức thời báo cảnh sao? Ta vội vàng biên tập một đầu tin nhắn, sau đó phát cho Lạc Tiểu Khoảnh. Đại ý là nói, mình cùng Khương viện viện tìm không thấy nàng, thập phần lo lắng, bảo nàng gặp tin là sẽ quay về. Ai biết tin nhắn vừa phát ra ngoài không bao lâu, Lạc Tiểu Khoảnh hồi phục giống như thực đến, ta cùng Thẩm lão sư tại nhị khu phát hiện quái sự. Các ngươi mau tới, nhị khu, ta chợt nhớ tới, vừa rồi sau khi vào cửa, nhìn đến đây viết là bóng điện tử nhà máy nơi ở nhất khu. Như thế nói đến, nhị khu liền hẳn là một cái khác cư xá. Hoa Man đã mang theo Lạc Tiểu Khoảnh đi nhị khu, khẳng định như vậy là phát hiện cái gì, nhưng mà ta hiện tại không dám mang người khác đi. Vạn nhất Hoa Man ở nơi đó cách làm quan đang bị Lâm Anh bọn người bắt tại trận. Vậy chẳng những là ta, liền xem như Thẩm Dụ cũng giải thích không rõ, muốn thật có trời lớn nói láo, trên đất người cũng không cách nào tròn, cho nên ta nghĩ lại, dứt khoát hay là tự mình một người đi trước tìm kiếm đến tột cùng cho thỏa đáng. Ta nhìn đối diện tới một cái lão bà, tranh thủ thời gian hỏi nàng nhị khu vị trí. Lão bà hướng phía đông nhất chỉ, nói cho ta ra đông môn, hướng phải rẽ ngang, liền sẽ nhìn thấy nhị khu cửa sau. Ta dựa theo nàng chỉ lộ tuyến, chạy trước đến nhất khu đầu đông, nơi đó cũng có một cái hàng rào cửa. Đi ra ngoài chính là hai chắn tường vây, bên trong một đầu lại hẹp lại lớn lên ngõ nhỏ. Không biết vì cái gì, làm đi vào ngõ hẻm này thời điểm, trong lòng luôn luôn có một loại vô pháp danh trạng quái dị cảm giác. Cuối ngõ hẻm là một mảnh đất trống nhỏ, đất trống bên cạnh có một gốc cây dương phía dưới chính là một cái tiểu thiết hàng rào cửa. Ta tiến vào cửa đi, quả nhiên trông thấy bên cạnh cũng treo một khối bạch sơn mộc bài. Phía trên cũng dùng đỏ bút viết, bóng điện tử nhà máy nơi ở nhị khu, chữ. Chỉ bất quá đằng sau hai chữ kia có chút bẩn thỉu. Ta đi vào nhị khu, lại cho Lạc Tiểu Khoảnh phát đi tin tức, hỏi nàng vị trí cụ thể. Lần này hồi phục thời gian hơi chậm một chút, mặc dù quá khứ bất quá 2-3 phút, nhưng đối với một mực cầm điện thoại soát màn hình ta tới nói, một phút đồng hồ trôi qua đều phảng phất qua một năm tròn giống như. Hàng thứ nhất tận cùng bên trong nhất. Cũng thế, điện thoại tin nhắn rốt cục vang lên. Ta thấy được Lạc Tiểu Khoảnh nhắn lại. Hàng thứ nhất tận cùng bên trong nhất. Đó chính là theo nhị khu đồng dạng vị trí đi. Ta bước nhanh chạy đi. Đi đến hàng thứ nhất nhất bên trong lầu lúc trước, ta phát hiện cái này tòa nhà cũng có chút ly kỳ. Đến tột cùng nó ly kỳ ở nơi nào đâu? Ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp nói ra. Nhưng khi đi vào đầu bậc thang thời điểm, ta đột nhiên minh bạch. Bởi vì cái này tòa nhà cũng có đi xuống dưới thang lầu. Mà lại trong thang lầu bên trong đen xì, liền cùng nhất khu cái phòng dưới đất kia cảm giác giống nhau như đúc. Cho nên ngõ hẻm kia, kia phiến lưới sắt cửa, hay là cái kia bạch sơn mộc bài, vị trí của bọn nó cùng kết cấu, đơn giản liền theo nhất khu giống nhau như đúc. Liền ngay cả bạch sơn mộc bài trình độ cũ mới, thậm chí viết chữ người bút pháp đều là nhất trí, cơ hồ nhìn không ra có cái gì khác nhau. Ta đột nhiên minh bạch, trước kia không có thương phẩm phòng, cho nên đơn vị đều tự xây phòng ốc, vì đơn giản dễ đi. Bọn hắn thường thường thiết kế ra một cái cư xá cấu thành bố cục. Sau đó lại đem cái này bố cục không ngừng phục chế đến cái khác tự xây trong khu cư xá đi. Dạng này một phương diện có thể tiết kiệm thiết kế phí dụng. Một phương diện khác đối thi công người tới nói cũng tương đối đơn giản. Cuối cùng một phương diện chính là, cái kia vốn là chính là từng cái tính khuyết thiếu. Chủ nghĩa tập thể lưu hành thời đại. Mọi người còn tại thích nói hùa, hoảng sợ khác biệt, thích đại trung hóa, không thích lập dị đâu. Nói cách khác, nhất khu cấu thành bố cục, cùng nhị khu hoàn toàn nhất trí. Cái này dễ dàng cho người ta tạo thành một loại ảo giác. Sẽ cảm thấy vừa rồi nơi này, ta trước đó tới qua, đây cũng là ta lần đầu tiên tới nhị khu, lại cảm thấy khắp nơi quỷ dị nguyên nhân đi. Ta đứng tại cái kia đồng dạng đen kịt đầu bậc thang. Nhưng lần này ta không có đồng bọn. Ta cũng không biết gửi nhắn tin người có phải hay không Lạc Tiểu Khoảnh bản nhân. mà lại nàng vì sao lại đem ta gọi đến nơi đây đâu. Ta trái lo phải nghĩ, rốt cục làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhấc chân muốn đi xuống dưới. Nhưng vào lúc này, ta chợt nghe dưới lầu truyền đến hét thảm một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.